Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 81 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Diêu Kỳ rời đi, Hàn Nham thở dài nói với Phan Lâm: "Anh Lâm, tính tình của trưởng lão Diêu Kỳ có hơi bướng bỉnh, lòng tự tôn cũng rất mạnh. Mong anh đừng trách cứ. Anh hãy mở lòng giúp đỡ, cứu chị dâu đi." "Được, các người đã nói như vậy rồi, thì vậy tôi sẽ không thấy chết mà không cứu. Các người hãy chuẩn bị cho tôi một chút vật liệu đi." Phan Lâm thản nhiên nói, sau đó đọc tên của một phương thuốc. Sở Hành Phong lập tức sai người đi chuẩn bị. Dược liệu đã chuẩn bị xong rồi, sau đó lập tức đun sôi. Sau đó thì bón cho chị dâu của mấy người uống. Buổi tối tôi sẽ châm cho chị dâu một lượt, có thể nhanh trừ phần lớn độc tố trong người ra, Phan Lâm nói. Hà Nham nghe vậy thì vô cùng vui mừng, vội vã chắp tay lại. Cảm ơn bác sĩ Lâm. Nhanh, mau đi chuẩn bị đi. Thông báo cho đảo chủ ngay lập tức. Mau chuẩn bị cho anh Lâm một phòng cho khách. Các trưởng lão vội vã hô gào. Các đồ đệ cũng trở nên bận rộn. Sau khi đào chủ đào tiêu sầu biết được chuyện này thì lập tức vội vã đi qua đây. Cả đào tiêu sầu đều trở nên náo động. Khi nhìn thấy Phan Lâm châm cứu cho chị dâu, ông ta không nhịn được mà run rẩy không ngừng. Thanh Hồng cứ đi vào đi ra, không ngừng đưa châm bạc vào. Hơn nữa, mỗi một cây kim châm bạc châm vào người của phu nhân lúc rút ra đều đen như mực, nhìn vô cùng đáng sợ. Cứ như thế, qua 2 tiếng đồng hồ, Phan Lâm đi ra ngoài, mồ hôi nhễ nhại. Anh Lâm, chị dâu của tôi như thế nào rồi? Đào chủ vội vã bước lên phía trước dò hỏi. Độc đã được giải hết rồi. Tiếp sau đây, chỉ cần dùng thuốc tôi đã kê, uống trong 1 tháng, có lẽ sẽ hồi phục được ý thức, có thể tỉnh dậy. Phan Lâm cười nói. Đúng vậy không? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Anh Lâm, thật sự cảm ơn anh. Đào chủ vô cùng vui mừng, sau đó xua tay. Người đâu? Mở tiệc. Tôi phải thiết đãi anh Lâm một bữa thật thịnh soạn mới được. Không cần đâu, tôi hơi mệt rồi. Đi nghỉ một chút đây. Phan Lâm từ chối. Cái này... cũng được. Bác sĩ Lâm, vậy ngày mai tôi sẽ chiêu đãi anh. Tối nay anh cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Ngày mai các đồ đệ của đào tiêu sầu sẽ mở một bữa tiệc thật lớn. Anh Lâm, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai cùng tôi thưởng thức. Đào chủ vô cùng vui vẻ cười nói. Được. Phan Lâm gật đầu, sau đó nghĩ một lúc lại nói. Đào chủ, có chuyện này tôi muốn hỏi ông. Chuyện gì vậy? Anh Lâm cứ nói, không cần ngại. Tôi muốn hỏi, trên đào tiêu sầu của các người, có người nào tên là Kiều Huyền My không? Kiều Huyền My sao? Đào chủ đào tiêu sầu nhướng mày, sau khi suy nghĩ xong thì nhanh chóng lắc đầu. Chuyện này, anh Lâm không nên hỏi đào chủ như tôi đây. Vì chuyện tuyển đệ tử đều do đại trưởng lão xử lý. Vì không ít đệ tử có tên không hay sẽ được đặt cho những cái tên mới, cho nên tôi cũng không biết tên của một số đệ tử. Nhưng anh Lâm cứ yên tâm, đạo chủ tôi đây sẽ thay anh điều tra người này thử xem. Vậy thì cảm ơn đạo chủ. Phan Lâm mỉm cười nói. Anh cũng có thể hiểu được, mấy năm nay đạo chủ đạo tiêu sầu chủ yếu chỉ lo tìm kiếm cách chữa bệnh, sợ là không quan tâm lắm đến chuyện trên đảo. Kiều Huyền My cũng chỉ mới lên đảo trong khoảng 2-3 năm gần đây. Trên đảo có nhiều đệ tử như thế, đào chủ tiêu sầu không biết cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng điều làm cho Phan Lâm thấy vô cùng tò mò là tại sao đào chủ đào tiêu sầu này lại quan tâm đến chị dâu của mình đến thế? Hơn nữa, anh trai của ông ta đâu? Phan Lâm không biết, cũng không tiện hỏi nhiều. Một lát sau, đệ tử dẫn anh đến phòng khách nghỉ ngơi. Phòng khách chuẩn bị cho anh vô cùng cao cấp, không chỉ có một khu vườn đẹp đẽ thanh bình mà còn được sắp xếp 2 người hầu hạ, trong đó có Thanh Thúy. Thanh Thúy trong chớp mắt đã lộ ra vẻ hưng phấn và kích động, lúc đứng ở cổng không nhìn được mà liên tiếp nhìn về phía Phan Lâm, trong ánh mắt đều là vẻ sùng bái. Cô đã liên tục nhìn tôi 31 lần rồi, cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Phan Lâm đang ngồi trên băng ghế đá bóc quýt gần đầu hỏi Thanh Thúy. Toàn thân của Thanh Thúy run lên, vội vàng khoát tay, nói năng lộn xộn. Không, không, không, không, không phải, tôi chỉ là... Chỉ là cái gì? Phan Lâm cười hỏi. Chỉ là... Thanh Thúy nhìn người làm đứng ở đối diện. Người làm nọ chỉ mỉm cười không nói. Lúc này Thanh Thúy mới lấy can đảm, cẩn thận nói với Phan Lâm. Tôi chỉ muốn hỏi anh Lâm một chút. Có thể... chuyện đó... Cô muốn tôi giúp cô chữa trị cho hai sư huynh của cô có đúng không? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Chuyện này... vâng, đúng vậy. Thanh Thúy cúi đầu nói. Xin lỗi, tôi sẽ không giúp cô. Phan Lâm lắc đầu cười nói, ăn một miếng quýt rồi nói. Lần này nếu không phải do sư tỷ của cô bày kế hãm hại tôi sẽ không gặp phiền toái như vậy. Suýt nữa, tôi đã bị cô ta hại chết. Cô nghĩ rằng tôi sẽ đi chữa trị cho những sư huynh sư tỷ đó của cô sao? Thanh Thủy nghe xong há to miệng, cũng không biết nên nói gì mới đúng. Lúc này từ ngoài cửa vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Hai người các cô ra ngoài hết đi. Hai người làm sững sờ, sau khi liếc mắt nhìn sang thì ngay lập tức biến sắc, vội vàng cúi đầu đi ra khỏi vườn. Phan Lâm hơi kinh ngạc, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đang đi vào cửa lớn. Cô gái bước đi nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, vừa khẽ hát, vừa chạy tới ngồi xuống trước mặt Phan Lâm. Xem ra đây chính là Hà Sở Thanh. Thì ra là cô chủ Thanh, Phan Lâm cười nói. Phan Lâm, không tồi, không tồi. Vậy mà lại có thể trị hết bệnh cho thím của tôi. Tốt lắm, tốt lắm. May mà tôi không nhìn nhầm anh. Hà Sở Thanh cười hi hí nói. Cũng không biết khách sáo, tự cầm lấy một quả quýt lên lột. Sao thế? Cô chủ Thanh đích thân đến đây để gửi lời cảm ơn đến tôi sao? Phan Lâm cười hỏi. Vậy cũng không hẳn. Nếu không phải nhờ anh, có thể tôi sẽ phải vào ngồi trong phòng gì gì đó để sám hối. Anh không biết đâu. Vào trong đó phiền phức lắm. Mấy ông già thối tha ở trong đó suốt ngày vây quanh dạy dỗ những người đi vào trong phòng sám hối. Là chúng tôi, lần trước tôi chờ ở bên trong cả một ngày, muốn nổ cả đầu. Anh biết Đường Tăng không? Ông già đó căn bản lợi hại gấp 10.000 lần Đường Tăng, há miệng ra nói không ngừng nghỉ, đơn giản là phiền phức muốn chết. Nếu tôi phải ở chỗ đó nghỉ ngơi một năm, tôi thà tự sát còn hơn. Hà Sở Thanh thở phì phò nói. Phan Lâm cười cười. Hay, mà không phải anh chỉ là một thằng ở rể nhà họ Lý thôi sao? Toàn bộ người ở Giang Thành đều biết anh là một tên phế vật. Sao tay nghề của anh lại lợi hại như vậy? Hà Sở Thanh đột nhiên bật dậy, mở miệng hỏi. Thật ra tay nghề của tôi chỉ bình thường thôi, lợi hại ở chỗ nào đâu? Phan Lâm lắc đầu. Bình thường sao? Vậy sao anh chỉ được bệnh cho thím tôi? Anh không biết đâu. Khi trước, không biết bố tôi đã mời bao nhiêu bác sĩ giỏi. Nhưng bọn họ đều bảo không có cách nào trị khỏi cho thím tôi. Còn anh thì vừa mới đến đây một ngày, đã có thể có cách trị bệnh cho thím thôi. Anh còn bảo tay nghề của anh chỉ bình thường thôi sao? Tôi nói thật mà. Tôi chỉ vừa hay đọc qua một số phương pháp liên quan đến việc chữa trị độc của thím cô. Chỉ thế thôi. Thật sao? Hà Sở Thanh trừng mắt, dường như hơi không tin. Đương nhiên. Mà thôi được rồi. Đại tiểu thư, bây giờ không còn sớm nữa. Tôi phải nghỉ ngơi. Phan Lâm hơi không nhịn nổi sự ồn ào của cô gái này. Hà lệnh đuổi khách. Anh đúng là không có chút lịch sự nào cả. Tôi mới ngồi được có bao lâu đâu. Anh đã muốn đuổi tôi đi. Được rồi, tôi đi về. Hà Sở Thanh bĩu môi đứng dậy. Lúc này dường như cô ta lại nhớ đến chuyện gì, vội vàng nói. Đúng rồi, Phan Lâm, ngày mai có buổi tập luyện, chúng ta cùng đi xem không? Ừ, thì cũng được thôi, tôi cũng muốn xem Đào Tiêu Sầu luyện võ như thế nào. Anh tập võ sao? Tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ thôi, quyền cước chỉ biết chút ít, không giỏi lắm. Kẻ tay chân vụng về như anh cũng không giống như người luyện võ. Được rồi, ngày mai tôi sẽ cho anh mở mang tầm mắt. Hà Sở Thanh đắc ý nói, sau đó quay người bước ra khỏi cửa phòng. Phan Lâm cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Thúy bưng nước nóng tới để rửa mặt. Sau khi thay đồ xong, anh được dẫn đến trường luyện võ. Phan Lâm bây giờ đã là khách quý của Đào Tiêu Sầu, đương nhiên được đối xử khác xưa. Nhưng anh chỉ vừa mới đi đến cổng lớn của trường luyện võ, thì đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Doãn Hải Mi. Lúc này, cô ta đang cầm chổi quét dọn ít lá rụng và rác rưởi ở cửa chính. Một thân một mình, lộ vẻ cô đơn. Đệ tử đi ngang qua không khỏi mỉm cười trêu chọc, chỉ trỏ cô ta. Vẻ mặt của Doãn Hải Mi tái nhợt, mặc trang phục đệ tử sơ cấp. Ngoài mặt rưng rưng nước mắt, nhưng cô ta không khóc mà chỉ cúi đầu tiếp tục quét dọn, không quan tâm đến những giễu cợt và chỉ trỏ xung quanh. Sư tỷ, các cô không phải tham gia lần luyện tập này sao? Sao lại còn ở đây quét rác vậy? Phan Lâm nhịn không được mà hỏi. Từ hôm nay trở đi, sư tỷ phụ trách dọn dẹp đào sạch sẽ, trừ quét rác ra, còn phải dọn nhà vệ sinh, đổ rác, giật quần áo. Cô ấy có thể tham gia luyện tập bình thường, nhưng cũng không được ngừng làm những việc cô ấy đã được phân cho. Đây là mệnh lệnh của đảo chủ, Thanh Thúy nói. Thật sao? Phan Lâm gật đầu. Bây giờ sư tỷ rất tham, Thanh Thúy cảm thán. Phan Lâm lắc đầu không nói gì. Doãn Hải Mi thành ra như thế này chẳng qua cũng là do chính cô ta tạo thành, chẳng trách ai được. Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Và thời điểm cô ta làm như thế nên nghĩ đến hậu quả. Lúc này tiếng tát chói tai vang lên, tất cả mọi người đều đang sững sờ. Anh thấy một bên mặt của Doãn Hải Mi đột nhiên xuất hiện thêm một vết đỏ bừng, mà người đang đứng chắn trước mặt cô ta rõ ràng là Hà Sở Thanh. Còn điếm! Hà Sở Thanh mắng, trở tay tát thêm một cái. Tiếng tát giòn giã lại vang lên. Doãn Hải Mi cúi đầu, tóc có hơi rối, nhưng cô ta không phản kháng lại, cũng không có kêu la gì cả. Chỉ là hai mắt ảm đạm nhìn chăm chú xuống mặt đất. Còn đề tiện, chết tiệt, còn đĩ thối, thiếu chút nữa là mày hại chết bác gái tao rồi. Mày có biết không, nếu Văn Lâm mà bị mày hại chết, bác gái tao cũng không được cứu. Lại đê tiện lòng dạ độc ác như mày, còn có mặt mũi ở lại đào tiêu sầu của chúng tao sao? Cút, mày cút ngay ra ngoài cho tao. Hoặc là đi chết đi, chết càng xa càng tốt. Hạ Sở Thanh la mắng, hai tay cô ta chống nạnh, mắng liên tục, câu sau còn khó nghe hơn câu trước. Doãn Hải Mi không nói tiếng nào, tiếp tục im lặng. Khốn kiếp! Hạ Sở Thanh tức muốn nổ phổi, muốn vung tay lên. Cô Thanh! Phan Lâm lập tức hô lên. Hạ Sở Thanh nghiêng đầu nhìn sang chỗ phát ra tiếng nói. Khi nhìn thấy Phan Lâm tới đây thì vui vẻ hơn, vừa cười vừa nói. Phan Lâm, anh đến thật đúng lúc. Đến đây, đạp cô ta hai cái cho hả giận. Yên tâm, không có ai dám làm phiền đến anh nữa đâu. Thôi được rồi. Phan Lâm lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Con người của tôi không thích so đo với phụ nữ. Cô ta muốn giết anh đó. Anh lại dễ dàng tha thứ cho cô ta như thế ư? Hạ Sở Thanh cảm thấy kỳ lạ hỏi. Con người của tôi có chút tật xấu. Cô có thể giết tôi, nhưng không được đụng đến người bên cạnh tôi. Nếu không thì mặc kệ cô là nam hay nữ, già hay trẻ, tôi đều sẽ giết cô. Phan Lâm khẽ nói. Đi thôi, không có nhiều thời gian đâu. Ừ, đi. Hà Sở Thanh bĩu môi, nuốt mấy câu trách móc vào miệng, trừng mắt nhìn Doãn Hải Mi. Coi như hôm nay cô gặp may đó. Nói xong thì lập tức kéo cánh tay của Phan Lâm đi vào trong. Sân luyện võ ở ngay chân núi của đào tiêu sầu chiếm diện tích cực lớn, có thể chứa gần 10.000 người. Giờ phút này, ở bên trong sân luyện võ đang rất náo nhiệt, đã có không ít người ngồi rồi. Tất cả các đại trưởng lão của đào tiêu sầu đều đã ngồi ở hàng ghế được chuẩn bị riêng cho bọn họ. Các đệ tử top 5, top 3 tụ họp lại một chỗ. Rất nhiều viên chức, tinh anh cũng đến. Sư huynh, nhất định hôm nay chúng ta phải thể hiện thật tốt, làm rạng danh tên tuổi của đào. Đúng vậy, phải cho đảo chủ biết được thực lực của chúng ta. Mọi người xoa tay, nhào nhào nói. Hạ Sở Thanh dẫn Phan Lâm lên chỗ ngồi cao nhất. Đây là vị trí năm đại trưởng lão và chủ đào xem thi đấu. Phan Lâm cũng được sắp xếp chỗ ngồi ở đây, ở ngay bên cạnh ngũ trưởng lão. Đảo chủ tới! Ngay lúc ấy, một tiếng hô to vang lên. Chỉ thấy một đám người bước vào cửa lớn. Đó chính là đảo chủ và các vị trưởng lão của đảo tiêu sầu. Các đệ tử đồng loạt xoay người, mắt nhìn đào chủ, cho đến khi đào chủ đi lên cái đài cao kia thì nhao nhao hành lễ, chắp tay cúi chào. Chào đào chủ, chào các vị trưởng lão. Tiếng hô như sóng thần lan ra bốn phía. Mọi người đứng lên đi. Đào chủ đào tiêu sầu cười ha hả nói. Cảm ơn đào chủ. Mọi người rối rít đứng dậy. Phan Lâm ngồi ghế, mắt nhìn chằm chằm vào các đệ tử của đào tiêu sầu, nhưng chỉ thấy từng đám đệ tử lũ lượt đi tới trước mặt đào chủ đào tiêu sầu, cố ý hành lễ cúi chào. Đệ tử Lục Trường Quế ở đội hạng thứ 10 ra mắt đào chủ. Một người đàn ông mạnh khỏe cường tráng dẫn theo một đám đệ tử đi tới. Trường Quế đấy sao? Thập trường lão rất coi trọng cậu đấy. Nhất định cậu phải biểu hiện thật tốt trong đợt thí luyện ngày hôm nay. Đào chủ đào tiêu sầu vừa cười vừa nói. Đương nhiên, đệ tử sẽ không phụ lòng đào chủ, không phụ sự yêu mến của trường lão. Lục Trường Quế chắp tay nói. Ừ, được rồi, đi xuống dưới chuẩn bị đi. Vâng, thưa đào chủ. Lục Trường Quế rời đi, sau đó lại có thêm một đám đệ tử đi tới. Đệ tử Đinh Vượng ở đội hạng thứ 9 ra mắt đào chủ. Từng đám đệ tử liên tục tới đây chào hỏi. Những người này đều là đệ tử dự thi. Phan Lâm cũng đánh giá những người này một chút. Đột nhiên, một tiếng hô lớn vang lên từ trong đám người. chỉ thấy một người đàn ông tóc dài mặc bộ trang phục hiệp khách màu đen đi xuyên qua đám đông, đi tới trước đài cao. Đạo chủ và một đám trưởng lão vội vã nhìn về phía anh ta, gương mặt ai nấy đều rất vui vẻ. Đệ tử Thịnh Siêu, xin chào đạo chủ, xin chào các vị trưởng lão. Người đàn ông chắp tay nói. Đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ yêu thích. Thịnh Siêu, nghe nói mấy ngày trước, kiếm pháp vô ưu của cậu đã đột phá đến tầng 8 rồi. Chuyện đó là thật sao? Nhị trưởng lão Hải Nham mỉm cười hỏi. Vâng ạ. Thịnh Siêu gật đầu. Tốt quá. Thịnh Siêu trẻ tuổi như vậy, không ngờ lại đột phá đến tầng 8. Đúng là thiên tài mà. Ngoài trừ Hà Trường Phong ra, thì cậu ta là người thứ hai đột phá đến tầng 8 trước 22 tuổi. Đúng vậy. Các trưởng lão khen ngợi, liên tục vỗ tay. Nhưng mà Thịnh Siêu ở bên dưới nghe tiếng và đôi mắt lộ ra vẻ không cam lòng, không lên tiếng. Thịnh Siêu rời đi rồi, tiếp theo có một cô gái đi tới. Đệ tử Mai Yến Trang, xin chào đạo chủ, xin chào các vị trưởng lão. Được, tốt, tốt. Mọi người lại gật đầu, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hai người này là ai vậy? Phan Lâm không nhịn được hỏi. Đây là hai đệ tử ưu tú nhất của đạo chúng tôi. Thịnh Siêu sư huynh kia là đệ tử đứng hạng thứ ba, am hiểu kiếm thuật, kiếm pháp cực kỳ tinh xảo. Còn Mai Yến Trang là đệ tử đứng hạng thứ hai. Thần pháp vô cùng tốt, di chuyển nhanh như tia chớp. Bọn họ đều là thiếu niên thiên tài, được rất nhiều đệ tử trên đảo sùng bái. Hạ Sở Thành cười giải thích. Vậy sao? Thế đệ tử đứng đầu là ai vậy? Phan Lâm hỏi. Đương nhiên là Trưởng Phong sư huynh rồi. Hai mắt của Hạ Sở Thành lóe sáng, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Trưởng Phong sao? Là tên Hạ Trưởng Phong kia sao? Phan Lâm chậm rãi nói. Lúc trước anh đã nghe Hạ Nham nhắc qua rồi. Ở trên đảo không đến một ngày là có thể nghe đến tên của người đàn ông này ở khắp mọi nơi. Không sai, chính là anh ta. Hà Sở Thanh có chút kích động nói, nhưng không biết đại hội thí luyện lần này Trường Phong sư huynh có đến tham gia không? Nếu anh ta có tham gia thì sẽ có chuyện vui để coi rồi. Anh không biết đâu, lần cuối cùng anh ta dự thi là 3 năm trước rồi. Cũng không biết trong khoảng thời gian 3 năm này thực lực của anh ta đã kinh khủng đến mức nào nữa. Anh ta rất lợi hại, có phải không? Nói thừa, thực lực bây giờ của anh ta thậm chí còn cao hơn cả trưởng lão. Anh ta chính là thiên kiêu đó. Thiên kiêu sao? Đúng thế, xếp hạng 18 thiên kiêu bảng. Phan Lâm, anh biết thiên kiêu bảng không? Cũng có nghe thấy. Thiên tài trên thiên kiêu bảng đều là những người có 102, thiên phú rất tuyệt vời. Dù anh đã nghe qua rồi, nhưng chắc chắn là chưa thấy tận mắt. Ngày hôm nay, anh có thể nhìn thấy một vị thiên kiêu sống sờ ở trước mắt đó. Thấy sao nào? Kích động không? Ừ, thì cũng được. Phan Lâm cười. Hạ Sở Thanh hơi bĩu môi, cảm thấy có hơi không thú vị nên không trả lời Phan Lâm nữa. Nhưng đúng lúc này, có một tiếng ồn vang lên. Phan Lâm sững sờ. Chỉ nghe thấy tiếng của Hạ Sở Thanh ở bên cạnh kích động hô lên. Phan Lâm, mau nhìn kìa, Trưởng Phong sư huynh đến rồi. Tất cả mọi người đều phấn khích. Phan Lâm lập tức nhìn về phía cửa lớn, chỉ thấy một chàng trai tài hoa, anh Tuấn, mặc bộ đồ màu trắng theo kiểu cổ trang đi đến. Anh chàng này mày kiếm mắt sáng, vô cùng tuấn tú. Vẻ mặt anh ta lạnh lùng, gương mặt không cảm xúc. Bên hông treo một thanh kiếm dài, sải bước đi về phía này. Các đệ tử dọc đường nhao nhao cúi đầu nhường đường. Xin chào Trưởng Phong sư huynh, xin chào Trưởng Phong sư huynh, xin chào Trưởng Phong sư huynh. Ai cũng rất cung kính. Thậm chí đến cả các trưởng lão trên đài cũng đứng lên, mắt nhìn anh ta đi về phía này. Đây là Hà Trường Phong sao? Khí thế tuyệt lắm, không hồ là đệ tử đứng đầu. Phan Lâm không nhìn được mà nhẹ gật đầu. Hà Trường Phong bước lên phía trước sân khấu, sau đó chắp tay. Xin chào đào chủ. Anh ta chỉ hành lễ với đào chủ mà thôi, còn các trưởng lão thì bỏ qua luôn. Đây chính là sự kiêu ngạo của đệ tử thiên tài đứng đầu đào Tiêu Sầu. Nhưng các trưởng lão cũng không tức giận. Dù sao thì anh ta cũng là một người trên thiên kiêu bảng. Có kiêu ngạo một chút thì cũng bình thường thôi. Ừ, được, được. Trường Phong, hôm nay cậu tới dự buổi thi đấu này. Xem kỹ thuật, xem võ công của các sư đệ sư muội cậu ra làm sao. Lúc nào cần thiết thì chỉ dạy một chút. Dù sao thì tương lai của đào Tiêu Sầu vẫn còn phải dựa vào các cậu mà. Đào chủ vô ưu cười ha hà nói. Vâng, thưa đào chủ. Hà Trường Phong gật đầu, sau đó đi tới một cái bàn tiệc lẻ loi ở trong góc, ngồi xuống. Còn đoàn người ở phía sau thì đứng lưng anh ta, không một ai được ngồi xuống. Sự phô trương này sợ là trừ đào trù ra thì không một ai có thể sánh được. Cái tên Hà Trường Phong này cùng họ với cô, giữa hai người có mối quan hệ gì thế? Phan Lâm đưa mắt nhìn Hà Trường Phong hỏi. Hà Trường Phong là con nuôi của cha tôi, cho nên cũng mang họ Hà. Hà Sở Thanh cười nói. Thì ra là thế. Phan Lâm gật đầu. Nhưng lúc này anh chú ý thấy Hà Trường Phong nhìn chằm chằm vào bên phải sân luyện võ. Anh đưa mắt nhìn sang. Thì ra là Hà Trường Phong đang nhìn Doãn Hải My. Giờ phút này Hải My đã làm xong nhiệm vụ rồi. Đang ngồi trên bàn tiệc dành cho người ngoài đảo với Tiêu Thúy. Cùng đợi trận so tài bắt đầu. Nhưng đội của cô ta coi như xui rồi. Cả đám đều bị thương. Ngay cả trạng thái của Doãn Hải My cũng cực kém. Khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy, tinh thần uể oải. Nếu lên đài trong bộ dạng này thì trên cơ bản là không thể nào giành được top 5 rồi. Lúc này đột nhiên Trương Nam Cường dẫn theo vài người tới. Doãn Hải My, cô bị làm sao thế? Chưa hoàn thành nhiệm vụ mà cô còn dám ở đây lười biếng sao? Khóe miệng của Trương Nam Cường nhếch lên, cười nói. Trương Nam Cường, anh muốn làm gì? Đôi mày của Doãn Hải My hơi trao lại, không nhìn được hỏi. Làm gì sao? Chỗ của Trường Phong sư huynh ngồi có rất nhiều rác. Cô lập tức đi qua đó quét sạch sẽ cho tôi. Có nghe thấy không? Trương Nam Cường cười nhạt nói. Cái gì? Doãn Hải My run rẩy một lát nhìn về phía Hà Trường Phong kia một cái. Nhưng chỉ thấy Hà Trường Phong đang im lặng nhìn mình. Thân thể Doãn Hải My run lên, bặm môi ngập ngừng. Cô ta rất do dự. Làm sao đấy? Không đi sao? Nếu Trường Phong sư huynh nổi giận thì cô biết hậu quả là gì rồi đó. Trương Nam Cường híp mắt cười nói. Doãn Hải My chần chừ một lát, cuối cùng thì vẫn cầm cây chổi của mình lên đi về phía Hà Trường Phong. Nhưng khi đến chỗ ngồi của Hà Trường Phong thì thấy mặt đất sạch sẽ, không có một chút rác nào cả. Doãn Hải My hơi do dự, vẫn cầm cây chổi tiến lên phía trước, tiện tay quét vài cái rồi xoay người định rời đi. Đứng lại! Lúc này một cô gái bên cạnh Hà Trường Phong mỉm cười hô lên một tiếng. Doãn Hải My giật mình, nghiêng đầu sang nhìn cô gái đó, thấp giọng nói. Đạo sư tỷ, còn chuyện gì nữa sao? Cô quét cái kiểu gì đấy? Chưa sạch sẽ kìa, mau tới đây quét nữa đi. Đạo sư tỷ quát, trên mặt đất đã rất sạch sẽ rồi mà. Doãn Hải My hơi nhíu mày nói. Chỉ thấy vị đạo sư tỷ kia nhổ nước miếng xuống đất, cười nói. Giờ thì rất bẩn rồi, có đúng không? Hả? Tay của Doãn Hải My nắm chặt cái chổi, nhưng vẫn đi tới quét vài cái. Ôi này, cô dùng chổi thì càng quét càng bẩn. Chẳng lẽ không thể lau sạch nước bọt sao? Vậy bây giờ phải làm sao đây? Đạo sư tỷ làm ra vẻ kinh ngạc nói. Sư tỷ, để tôi đi lấy cây lau nhà. Doãn Hải My xoay người lại. Nhưng cô ta vừa định đi thì bị một tên đệ tử chặn lại ở trước mặt cô ta. Sư huynh, anh... Đừng có lấy cây lau, lấy tay chùi đi. Chàng trai kia cười nói. Chuyện này... Sao thế? Chẳng lẽ tay cô rất dễ bị tổn thương sao? Không chùi được hả? Sắc mặt của người đó đen xuống. Lập tức quỳ xuống, lau sạch sẽ cho tôi. Đạo sư tỷ cũng mở miệng. Doãn Hải My không thể làm khác, chỉ có thể cố nhẫn nhịn. Cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó xắn tay áo lên. Năm ngón tay nhanh chóng nắm chặt tay áo, lau sạch nước bọt trên mặt đất. Nhưng đúng lúc này, các đệ tử sau lưng Hà Trường Phong phun nước bọt tới tấp lên trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất đã tràn ngập những bãi nước bọt. Doãn Hải My sừng sốt. Lau sạch hết tất cả đi. Đạo sư tỷ cười nhẹ nói. Các người ức hiếp người quá đáng. Doãn Hải My tức giận, mạnh mẽ đứng lên. Nhưng một giây sau, cái cô đạo sư tỷ kia lập tức xông lên phía trước. Nắm chặt cổ tay của Doãn Hải My, lạnh lùng nói. Còn khốn này, cô kiêu ngạo cái gì? Không phục sao? Được thôi, không phục thì bây giờ xuống đó với tôi. Chúng ta đấu một trận, cho tôi xem rốt cuộc cô có bản lĩnh tới mức nào. Không cần xuống dưới đâu, đấu ở đây là được rồi. Doãn Hải My khó thở, thẳng tay đánh một trường về phía đạo sư tỷ kia. Nhưng đạo sư tỷ lại rất có kinh nghiệm, không sợ chút nào, cười một tiếng, trở tay đánh một trường. Hai trường đập vào nhau, Doãn Hải My bị sức mạnh của đạo sư tỷ đẩy lùi. Còn đàn bà hèn hạ, còn dám so chiêu với sư tỷ của mày sao? Đúng là phàn rồi, mày đến đào tiêu sầu mấy năm rồi. Đào sư tỷ cũng không khách khí, hai bàn tay đánh tới, sau đó dùng chân đá một cái. Doãn Hải My bị đá vào má, cô ta ngã ra mặt đất, vẫn chưa kịp đứng lên thì thấy máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Không ít đệ tử xung quanh đã nhìn về phía này, thậm chí ngay cả các trưởng lão ở trên đài cao cũng hướng mắt tới đây. Nhưng không một ai ngăn đào sư tỷ lại, căn bản là không ai muốn quan tâm tới Doãn Hải Mi. Doãn Hải Mi hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng cô ta cũng không trông cậy vào việc có ai đó tới cứu cô ta. Cô ta biết rõ là từ trước đến giờ không có ai đồng tình với các hành động của cô ta cả. Còn chó này, đạo sư Tỳ chửi bậy, lại tiến lên một bước, định dùng chân đá vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Hải Mi. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Dừng tay! Chân của đạo sư Tỳ cứng đơ, mắt nhìn chủ nhân của giọng nói, thấy Hà Trường Phong thì mới dừng lại. Chỉ thấy Hà Trường Phong đưa mắt nhìn Doãn Hải Mi, bình tĩnh nói. Nếu đi với tôi, cô sẽ không phải chịu sự ức hiếp như vậy nữa, hiểu chưa? Nói nhiều như vậy, anh cũng chỉ muốn tôi đầu hàng thôi. Đáng tiếc là tôi sẽ không đồng ý đâu. Doãn Hải Mi cắn chặt răng nói. Nhưng một giây sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy chân của đạo sư Tỳ đã dẫm nát mu bàn tay của Doãn Hải Mi, dùng lực nghiền ép. Sự đau đớn khiến mồ hôi Doãn Hải Mi chảy ròng ròng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cả người gần như ngất đi. Cái bàn tay nhỏ bé kia toàn là máu. Lúc này Hà Trường Phong đứng lên, đi tới trước mặt Hải Mi, lạnh nhạt nói. Cô cũng thấy đấy, tôi tra tấn cô như thế này, nhưng chẳng có ai chịu giúp cô cả. Các sư huynh sư đệ sống chung với cô, không một ai chịu đứng ra che chở cho cô. Thậm chí cả trưởng lão, đạo chủ cũng không để ý đến sự sống chết của cô. Cô biết tại sao không? Bởi vì tôi là Hà Trường Phong, tôi là hy vọng của đào Tiêu Sầu, là thiên kiêu duy nhất của đào Tiêu Sầu. Tôi là thiên kiêu, bọn họ cũng biết, giúp cô chính là đắc tội với tôi. Cho nên không ai có thể cứu cô đâu. Cô chỉ có một con đường, chính là thuận theo tôi mà thôi. Thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết, cô vẫn chưa rõ sao? Hà Trường Phong, cho dù anh có giết tôi, thì Huyền Mi tôi cũng sẽ không theo anh đâu. Tốt nhất là anh từ bỏ hy vọng đi. Doãn Hải Mi hét lên. Vừa dứt câu, Phan Lâm ở trên đài cao đột ngột đứng lên, khiếp sợ nhìn Doãn Hải Mi. Huyền Mi! Doãn Hải Mi gào thét vô cùng thê lương, tiếp sau đó chợt dãy giụa, hùng hãn đập đầu vào một bên hông của đạo sư Tỳ. Đạo sư Tỳ bị bất ngờ, không kịp đề phòng, lùi lại mấy bước. Cô nắm chặt nắm đấm đến nỗi những ngón tay nhỏ như bị gãy, rồi chợt xoay người chạy tới chỗ đài cao. Đạo chủ, cứu tôi! Doãn Hải Mi la lớn, và lúc này cô ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người của đạo chủ. Tuy rằng nói đạo chủ vẫn hướng về phía Hà Trường Phong, nhưng mà ông ta là một đạo chủ đứng đầu. Nhìn thấy đệ tử của mình bị người ta hãm hại, nếu như ông ta không đứng ra ngăn lại, đó chẳng phải là không làm tròn trách nhiệm, mất đi uy tín hay sao? Lúc trước, ông ta có thể giả vờ như không thấy, bây giờ e rằng không thể như vậy được nữa. Trong lòng Doãn Hải Mi đã định như vậy. Nhưng mà cô ta mới vừa đến gần đài cao, liền bị hai người đệ tử canh giữ ở bên cạnh đài cao ngăn lại. Đạo chủ, cứu tôi! Đạo chủ, mau cứu lấy tôi đi! Doãn Hải Mi giống lên. Đạo chủ hơi nghiêng đầu nhưng không nói gì. Nhị trưởng lão Hà Nham đứng lên, nhìn chằm chằm vào Doãn Hải Mi nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy sao? Những người này đều chứng kiến toàn bộ quá trình của Hà Trường Phong ở bên kia, còn có thể không biết chuyện gì đang xảy ra được hay sao? Trong lòng của Doãn Hải Mi đầy căm hận, nhưng cũng không thể nói, liền vội vàng kêu lên. Đạo sư Tỳ muốn giết tôi, nhờ trưởng lão hãy cứu tôi, mong đạo chủ hãy cứu lấy tôi. Đám người của đạo sư Tỳ ở phía sau vọt lên, nhất thời nóng nảy. Phạm Thúy Đào, sao lại có chuyện như thế này? Hà Nham lạnh lùng nhìn đạo sư Tỳ hỏi. Lúc này đạo sư Tỳ muốn giải thích, nhưng Hà Trường Phong ở phía sau lại đi tới. Nhị trưởng lão, lời này không đúng rồi. Phạm Thúy Đào không muốn giết Doãn Hải Mi, mà ngược lại là Doãn Hải Mi đó. Rõ ràng là không hoàn thành được nhiệm vụ được giao phó, bởi vì Phạm Thúy Đào muốn uốn nắn cô ta. Cô ta còn thẹn quá hóa giận, muốn làm hại Phạm Thúy Đào. Bọn tôi bèn ngăn cản, cô ta lại ngỗ ngược tố cáo trước, chạy đến đây vu oan giá họa cho chúng tôi. Hy vọng nhị trưởng lão có thể xem xét công minh, không đổ oan cho người tốt. Lời vừa nói xong, sắc mặt của Hà Nham sa sầm lại, lập tức quát Doãn Hải Mi. Doãn Hải Mi, có chuyện này không? Nhị trưởng lão, không phải như vậy đâu. Tôi... Cô còn cố cãi sao? Quỳ xuống cho tôi. Hà Nham căn bản không hề cho Doãn Hải Mi nói hết lời. Thằng thừng hét lớn. Cả người Doãn Hải Mi run lên, nhìn ông ta với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Mới chợt hiểu ra, cũng hiểu hết tất cả. Giải thích sao? Còn giải thích cái gì nữa đây? Phân xử sao? Nếu như những người này thật sự có thể phân xử giúp cô, thì cần gì phải đợi đến khi tình hình phát triển đến bước đường như thế này cơ chứ? Nói cho cùng, cô ta vốn dĩ không được Đào Tiêu Sầu coi trọng, nhất là khi đưa cô ta ra đặt cùng một chỗ với một tên thiên tài tuyệt thế. Sợ rằng, nếu như mình là đảo chủ Đào Tiêu Sầu, cô cũng sẽ chọn Hà Trường Phong ấy chứ? Doãn Hải Mi ngã ngồi dưới mặt đất, cúi đầu không nói gì, khuôn mặt xám xịt. Đào Trù cũng chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn cô ta một cái, rồi lại đưa tầm mắt nhìn lên võ trường. Đối với người này, ông ta cũng không hề quan tâm. Lỗi lầm thì do tự mình gánh chịu đi. Nếu như đồng ý với Trường Phong sư huynh, sao lại rơi vào kết quả như ngày hôm nay được chứ? Đúng vậy, rõ ràng đường tốt nhưng lại không đi, trái lại còn giờ trò như vậy. Đúng là đáng đời, đúng là một kẻ thấp hèn. Mọi người thi nhau mắng chửi, ánh mắt của mỗi người đều lộ ra vẻ vô cùng chán ghét. Doãn Hải Mi hít một hơi thật sâu, biết nơi này đã không còn chỗ cho mình dung thân nữa rồi. Khàn giọng nói, nếu như trưởng lão không chịu phân xử cho tôi, đào chủ cũng không nghe không hỏi. Vậy Hải Mi xin được rời khỏi Đào Tiêu Sầu, trở về Yến Kinh. Doãn Hải Mi, cô nói cái gì cơ? Cô muốn trốn tránh tông môn sao? Hà Nham lạnh lẽo chất vấn. Làm sao vậy? Chẳng lẽ đến tư cách rời khỏi tông môn tôi cũng không có sao? Doãn Hải Mi không thể tưởng tượng nổi hỏi. Chỉ có tông môn đuổi cô đi, chứ không có chuyện cô được tự ý rời khỏi tông môn. Nếu không thì... Cô coi Đào Tiêu Sầu của chúng tôi là cái gì cơ chứ? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Một trưởng lão ở bên cạnh lạnh lùng hỏi. Hô hấp của Doãn Hải Mi dần dần trở nên căng thẳng. Cho nên, nếu như các người không ép chết tôi, thì sẽ không cam lòng sao? Cô ta gào lên hỏi. Đây không phải là tự cô tìm đến sao? Nếu như cô gật đầu đồng ý với Trường Phong sư huynh, thì đâu có đến nước này. Đúng vậy, thứ thấp hèn còn cố làm ra vẻ thanh cao. Những người bên cạnh không nhịn được nói. Thậm chí, ngay cả Hà Sở Thanh cũng không nhịn được mà bĩu môi. Đào chủ, Doãn Hải Mi nhìn về phía đào chủ Đào Tiêu Sầu, kêu lên đầy thê lương. Bây giờ, cô ta chỉ mong đào chủ có thể dù lòng thương người, nói vài lời công bằng. Nhưng mà đào chủ Đào Tiêu Sầu lại khẽ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói. Doãn Hải Mi, chỉ cần cô đến trước mặt Hà Trường Phong, dập đầu một cái với anh ta. Như vậy, sau này, tông môn sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng cô. Nhưng cô không chịu làm như vậy. Cái này thì không thể trách ai được. Chắc cô cũng hiểu đào chủ tôi. Cũng không phải là đào chủ tôi không chịu giúp cô, mà là so sánh giữa cô và Hà Trường Phong. Tôi không thể nào chọn cô được. Tuy rằng cô cũng là một thiên tài đấy, nhưng sao mà với Trường Phong chênh lệch quá nhiều, quá nhiều. Ý của ông chính là... Hôm nay tôi phải chết ở đây sao? Doãn Hải Mi rủ mắt xuống. Cô thả chết cũng không chịu ở bên tôi sao? Ánh mắt của Hà Trường Phong lạnh như băng, hạ thấp giọng nói. Hà Trường Phong, người người đều cung kính, tôn trọng anh. Nhưng Kiều Huyền Mi tôi đây không sợ ở bên anh sao? Nếu như là cưới hỏi đàng hoàng, tôi đây cũng có thể cẩn thận xem xét. Nhưng anh muốn tôi ở bên anh, là muốn kết hôn sao? Có điều, anh chỉ là muốn chơi đùa tôi một chút mà thôi. Giống như những kẻ thấp kém bên cạnh anh vậy. Kiều Huyền Mi tôi đây tới Đào Tiêu Sầu này là để học võ, mà không phải là tới nơi này để bị các người bỡn cợt. Tôi thả chết cũng sẽ không ở bên cạnh kẻ thấp kém như anh. Các người muốn giết thì cứ giết, muốn phế thì cứ phế, đừng có nói nhiều như vậy nữa. Doãn Hải Mi cắn chặt hai hàm răng nói, dáng vẻ không hề sợ chết. Vô liêm sỉ, cô thật to gan, cô dám làm nhục các vị sư tỷ sao? Mọi người nhao nhao mắng nhiếc. Còn đàn bà thối, cô đúng là không biết phải trái đúng sai. Sư huynh, để tôi làm hỏng tay chân cô ta, rồi trói cô ta lên giường của sư huynh đi. Trương Nam Cường nói với Hà Trường Phong. Mọi người đồng loạt nhìn Hà Trường Phong. Hà Trường Phong yên lặng, chăm chú nhìn Doãn Hải Mi mấy giây. Sau đó xoay người lạnh lùng nói. Vậy thì cứ chặt đứt chân tay đi. Dạ. Trương Nam Cường nhếch miệng đi thẳng tới chỗ Doãn Hải Mi. Tất cả trường lão cũng không một ai nói lời nào. Đào chủ ngay cả nhìn thì cũng không thèm nhìn. Khuôn mặt của các đệ tử xung quanh đều tươi cười thích thú. Xa xa, Thành Thúy vốn dĩ muốn đi qua nói vài câu, nhưng bị những người xung quanh kéo lại. Doãn Hải Mi cũng coi như là một đại sư tỷ của đám người ngoài đảo. Nhưng ngay cả đám đệ tử ngoài đảo cũng không được lòng người. Lúc này căn bản sẽ chẳng có ai giúp cô ta. Tôi sẽ liều mạng với các người. Doãn Hải Mi kêu lên một tiếng đứng dậy, lao về phía Trương Nam Cường. Nhưng Đào Sư Tỷ lập tức đạp cô ta, ngã lăn trên mặt đất. Đồ thấp kém, còn dám làm loạn sao? Muốn chết hay sao? Đào Sư Tỷ nắm lấy bím tóc của cô ta, nhấc đầu lên đánh tới tấp. Hai tiếng vang nặng nề truyền ra, trên đầu của Doãn Hải Mi lập tức đổ máu, máu tươi chảy ra đầm đìa. Cô ta có chút choáng váng, cả người cũng mất sức lực, chỉ có thể nằm trên đất, cố hết sức thở hổn hển. Trong đôi mắt kia tràn đầy u tối, giống như là trên thế giới này, cái gì cũng đều u tối như vậy. Lúc này đây, cô ta thê thảm biết bao nhiêu. Trương Nam Cường đi tới bên người Doãn Hải Mi, không chút nghĩ ngợi, liền nhấc chân, muốn đạp lên những đầu ngón tay của cô ta. Không ai ra tay, không ai ngăn cản, thậm chí ngay cả một ánh mắt thương hại cũng không hề có. Nhưng đúng lúc, tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Dừng tay! Ngay khi lời này vừa dứt, mọi người nhốn nháo hướng về nơi phát ra âm thanh. Là Phan Lâm. Trương Nam Cường dừng lại, cau mày nói. Anh Lâm, có chuyện gì không? Buông cô ấy ra. Phan Lâm đứng dậy khỏi ghế, lấy ra một gói khăn giấy từ trong túi, đi về phía Doãn Hải Mi. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, bởi vì Phan Lâm là khách quý của Đào Tiêu Sầu, đệ tử không ai dám ngăn cản anh. Anh Lâm, đây là chuyện của Đào Tiêu Sầu tôi. Chưa kể trước đây, người phụ nữ này đã hãm hại anh. Tại sao anh phải thương hại cô ta chứ? Hà Nham chần chừ một lúc rồi mới mở miệng nói. Nhưng Phan Lâm không hề để ý đến Hà Nham, mà đẩy Đào Sư Tỷ ra, đỡ Doãn Hải Mi đứng lên, rồi dùng khăn giấy lau đi từng chút bụi bẩn trên người của cô ta. Đào Sư Tỷ vô cùng tức giận. Những người xung quanh đều ngơ ngác, bao gồm cả Doãn Hải Mi, cũng không khỏi kinh ngạc mà nhìn Phan Lâm. Cô ta không ngờ rằng vào lúc này lại có người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ cô ta, mà người đó lại là Phan Lâm, là người bị chính mình hãm hại. Anh là đang thương hại tôi sao? Doãn Hải Mi khàn khàn giọng hỏi. Không có. Phan Lâm lắc đầu. Vậy thì tại sao anh lại muốn giúp tôi chứ? Doãn Hải Mi chậm rãi hỏi, rồi đột nhiên cô ta như nghĩ ra điều gì đó, cười lạnh lùng. Tôi còn nghĩ anh sẽ không giống những người khác. Xem ra anh cũng giống như Hà Trường Phong, chỉ là muốn chơi đùa tôi. Cô nghĩ sai rồi, cũng không phải là nguyên nhân đó. Phan Lâm lại lắc đầu. Doãn Hải Mi sừng sốt. Vậy thì anh đang làm gì? Phan Lâm không trả lời mà đứng lên, nhìn về phía đào chủ bên kia, mặt không cảm xúc nói. Đào chủ, hãy để tôi mang Doãn Hải Mi đi. Khi lời này vừa nói ra, mọi người ở hội trường đều xôn xao. Doãn Hải Mi trợn trừng mắt. Tên Phan Lâm này vậy mà lại muốn cứu cô ta. Sao cơ? Anh Lâm, anh thích cái đứa ngỗ nghịch này sao? Đào chủ không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy đi tới mép đài, lạnh nhạt nhìn anh. Cứ xem như vậy đi. Đào chủ bắt đầu suy nghĩ, nhưng đúng lúc này, một bóng người bước đến. Anh chính là Phan Lâm, người đã chữa khỏi cho bác gái sao? Phan Lâm nghe thấy liền quay đầu lại, là Hà Trường Phong. Là tôi. Anh cũng thích người phụ nữ này sao? Mặt của Hà Trường Phong không cảm xúc hỏi. Phan Lâm lại thở dài một hơi, lắc đầu nói. Thật ra tôi không có hứng thú với cô ấy lắm. Vậy thì tại sao anh lại muốn đưa người phụ nữ này đi chứ? Hà Trường Phong hỏi. Bởi vì cô ấy là em gái nuôi của tôi, Kiều Huyền My. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cái gì? Trong nháy mắt, cả hội trường xôn xao cả lên. Ai cũng không thể tin vào tai mình. Doãn Hải My như bị sét đánh ngang tai. Rất lâu sau vẫn không thể hoàn hồn. Đào chủ nhíu mày, dường như nhớ tới chuyện tối hôm qua Phan Lâm đã nhờ ông đi tìm Kiều Huyền My. Anh nói cái gì? Anh là anh trai nuôi của tôi sao? Doãn Hải My lắp bắp, dường như cô ta nghĩ ra điều gì đó, vội vàng nói. Tôi nhớ ra rồi, mẹ tôi từng có một đứa con trai kết nghĩa, hình như họ Phan. Chẳng lẽ lại là anh sao? Không sai. Phan Lâm gật đầu, lạnh lùng nói. Doãn Hải Mi, tôi đưa cô trở về. Mẹ nuôi rất nhớ cô. Doãn Hải Mi nghe thấy lời này, tâm trạng vô cùng phức tạp. Môi anh đào mím chặt. Làm sao cô ta lại không muốn trở về cơ chứ? Nhưng gia cảnh nhà họ Kiều cô nghèo, địa vị thấp kém đến mức nào? Cha nhu nhược, không có tiếng nói. Mẹ lại càng bị ức hiếp. Kế hoạch của cô là học võ công trên đảo Tiêu Sầu, rồi sau đó trở về nhà họ Kiều. Để bảo vệ mẹ và em gái mình khỏi bị bắt nạt. Nhưng hiện tại, võ công chưa học xong thì chỉ có thể mặt mũi hồ tẹt mà quay về. Nhưng nếu không rời đi thì há có nơi nào ở đây có thể làm chỗ nương thân cho cô chứ? Doãn Hải Mi không nói một lời. Đào Trù, em gái tôi đã bị thương rồi. Hội thi lần này cũng không tham gia nữa. Tôi xin phép đưa em gái về nghỉ ngơi trước. Phan Lâm nói xong, nắm tay Doãn Hải Mi rời đi. Dừng lại! Hà Trường Phong thấp giọng quát. Một đám đệ tử lập tức ngăn cản Phan Lâm. Phan Lâm cau mày nhìn Đào Trù. Đào Trù, ông đang làm cái gì vậy? Anh Lâm, chủ nhân của hòn đảo không bao giờ có ý định ngăn cản anh. Bây giờ muốn ngăn cản anh chính là Hà Trường Phong. Anh là khách quý trên đảo Tiêu Sầu tôi, nhưng Hà Trường Phong cũng là đồ đệ mà tôi tự hào. Anh ta muốn ngăn cản anh. Chủ nhân của hòn đảo tôi đây... thật khó để đưa ra lựa chọn. Đảo chủ đảo Tiêu Sầu thở dài. Hà Trường Phong là niềm tự hào của đảo Tiêu Sầu và là niềm hy vọng của đảo Tiêu Sầu. Bây giờ đại hội sắp được tổ chức. Đảo chủ Tiêu Sầu không muốn Hà Trường Phong trở nên khó xử vào lúc này. Phan Lâm cau mày. Doãn Hải Mi thấp giọng nói nhỏ. Phan Lâm, anh đi đi. Nếu Hà Trường Phong không chịu gật đầu, anh sẽ không thể đưa tôi ra khỏi đảo Tiêu Sầu được đâu. Nếu như vậy, tôi sẽ không có mặt mũi nào để đi gặp mẹ nuôi nữa. Phan Lâm bình tĩnh đáp. Doãn Hải Mi cau mày, không nói lời nào. Phan Lâm, anh làm sao vậy? Chỉ vì một con đàn bà đê tiện mà anh lại muốn đối đầu với sư huynh của tôi sao? Anh làm việc ngu ngốc gì vậy? Mau qua đây. Hà Sở Thành lo lắng, lập tức chạy tới kéo Phan Lâm trở về. Nhưng dù cố gắng thế nào, cô ta cũng không thể kéo Phan Lâm từ phía Doãn Hải Mi trở lại. Phan Lâm! Hà Sở Thành sững sờ hét lên một tiếng. Kiều Huyền Mi là con gái của mẹ nuôi tôi. Phan Lâm hít sâu một hơi, vẻ bình tĩnh như mặt hồ, không chút gợn sóng nói. Sau khi mẹ tôi mất, mẹ nuôi là người thân duy nhất của tôi. Con gái của bà ấy tôi định phải đem về nguyên vẹn, không ai có thể ngăn cản tôi. Anh vừa dứt lời, những người xung quanh đều cười chế nhạo. Ngay cả Đào Trù cũng không có ý định xen vào. Người này còn dám nói ra những điều như vậy. Chẳng lẽ anh ta cho rằng mình lợi hại hơn cả Hà Trường Phong sao? Quả nhiên, Hà Trường Phong nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Anh Lâm, nếu anh cứ như vậy, sẽ làm khó cho đảo chủ. Đảo chủ đảo Tiêu Sầu lại thở dài bất lực nói. Anh chữa khỏi bệnh cho chị dâu. Theo lý mà nói, anh sẽ là ân nhân của đảo chủ. Nhưng mà chuyện này, đảo chủ thật sự rất khó lòng để can thiệp. Anh Lâm, bất cứ điều gì anh muốn, đảo chủ có thể hứa với anh và sẽ thực hiện điều đó cho anh. Nhưng chuyện giữa Hà Trường Phong và Doãn Hải Mi, tôi thực sự không hy vọng anh hỏi thêm nữa. Hãy đưa Doãn Hải Mi cho Hà Trường Phong đi. Anh vẫn sẽ là khách quý của đảo Tiêu Sầu tôi. Vậy nếu tôi vẫn kiên quyết muốn đưa Kiều Huyền Mi đi thì sao đây? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Vậy thì... xin hãy tha thứ cho đảo chủ tôi không thể giúp được. Đảo chủ sẽ không xen vào chuyện của các người với Hà Trường Phong. Đảo chủ lắc đầu ngồi vào chỗ của mình, không nhìn về phía Phan Lâm. Các trưởng lão không nói lời nào, lần lượt ngồi vào chỗ của mình, không nhúng tay vào nữa. Hà Sở Thanh bắt đầu lo lắng. Phan Lâm! Cô ta hét lên một tiếng, nhưng Phan Lâm vẫn tiếp tục kéo tay Doãn Hải Mi đi về phía trước. Doãn Hải Mi ngơ ngác, đôi mắt thu kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Cô ta không biết tại sao người này lại ngốc như vậy, vì bản thân cô ta lại đắc tội với Hà Trường Phong. Có đáng không? Mà... anh thực sự nghĩ rằng anh có thể đưa cô rời khỏi đảo Tiêu Sầu sao? Đây đúng là mơ mộng hão huyền, ngu ngốc. Doãn Hải Mi không nhịn được mà hét lên một tiếng. Sư huynh, người bên cạnh liếc nhìn Hà Trường Phong. Hà Trường Phong khẽ gật đầu, ra ám thị. Trường Nam Cường và những người khác không chút do dự lập tức hét lên. Ra tay, lôi đôi nam nữ đê tiện này xuống. Vâng, các đệ tử xung quanh lập tức nhào tới. Đám người lao đến bao vây hai người lại. Đào sư tỷ đứng đầu giơ bàn tay tát thẳng vào mặt của Phan Lâm. Đồ chó má, còn dám nhúng tay vào chuyện của Trường Phong sư huynh sao? Anh thật là to gan, bò trên mặt đất cho tôi. Đào sư tỷ quát mắng, một bàn tay giáng xuống, hoàn toàn không có một chút sức lực dư thừa nào. Mắt của Doãn Hải Mi mở to, hét lớn. Phan Lâm, anh tránh ra. Thuận tay muốn kéo Phan Lâm trở lại, nhưng vào lúc này có vài người đã dùng tay giữ bà vai của cô ta, túm cô ta lại. Hô hấp của Doãn Hải Mi dồn dập gấp gáp, lập tức chống trả. Một tay của cô ta bị Đào sư tỷ giẫm nát. Mặc dù võ công không tồi, nhưng hiện tại cô chỉ có thể dùng một tay để chiến đấu. Chỉ một lúc sau, Doãn Hải Mi đã bị trúng một số chiêu. Cô ta dần dần lui về phía sau, vốn dĩ không thể nào địch nổi. Doãn Hải Mi càng lo lắng, vội vàng nhìn về phía Phan Lâm. Bây giờ, cô ta không thể tự bảo vệ mình, cũng không thể giúp đỡ Phan Lâm. Nhưng khi nhìn qua, Doãn Hải Mi đã ngây người. Cái tát hùng hằng của Đào Sư Tỷ đang ở trên đầu của Phan Lâm. Một âm thanh nặng nề truyền đến, nhưng Phan Lâm không hề nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng nào. Một giây tiếp theo, anh một tay túm lấy cổ tay của Đào Sư Tỷ, một tay nâng cô ta lên. Khuôn mặt trang điểm kiều diễm của Đào Sư Tỷ lập tức trở nên vặn vẹo, cổ gần như là bị vặn bởi một lực cực lớn. Cô ta điên cuồng giãy giụa, hai chân đạp loạn xạ trên không, miệng mở to không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Các đệ tử xung quanh đều kinh ngạc. Phan Lâm đột nhiên hung hăng bước đến, đem cái người còn sống sờ sờ đi về phía Doãn Hải Mi, sau đó nâng người Đào Sư Tỷ lên, hung hăng ném về phía đám đệ tử đang vây quanh Doãn Hải Mi. Âm thanh trầm đục vang lên, chỉ nhìn thấy người của Đào Sư Tỷ va vào nhóm người, khiến cả đám ngã rạp xuống đất. Cái gì? Mọi người há hốc miệng, khuôn mặt của Trương Nam Cường biến sắc. Hà Trường Phong khẽ cau mày nhìn chằm chằm Phan Lâm. Đào Trù và các trưởng lão nhìn nhau, sức lực của cái tên này sao lại lớn như vậy chứ? Hà Sở Thanh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của mình, mặt đầy kinh ngạc. Không ngờ anh Lâm cũng là một người có võ. Hà Nham kinh ngạc nói, võ thuật không tính là giỏi, chỉ là sức lực có mạnh hơn một chút. Các trưởng lão và Đào Trù, tôi không muốn gặp rắc rối với Đào Tiêu Sầu. Tôi hy vọng mọi người có thể ngăn chặn những đệ tử này càng sớm càng tốt. Nếu không, chỉ lúc nữa thôi, tôi sẽ đà thương hết bọn họ. Mọi chuyện náo loạn ầm ĩ sẽ không tốt. Phan Lâm mặt không cảm xúc nói. Anh nói cái gì cơ? Khốn kiếp! Anh cho rằng Đào Tiêu Sầu tôi không có người nào sao? Một trưởng lão tức giận hướng về phía Phan Lâm mà mắng. Anh Lâm, lời của anh quá kiêu ngạo. Có phải anh xem thường Đào Tiêu Sầu của chúng tôi không? Những trưởng lão khác cũng lên tiếng, lộ ra vẻ rất tức giận. Làm sao? Tôi nói lời thật lòng thì cũng là sai sao? Vẻ mặt của Phan Lâm u ám thêm mấy phần. Anh Lâm, anh đã chữa khỏi bệnh cho phu nhân, cho nên anh là khách của Đào Tiêu Sầu tôi. Nhưng điều này không có nghĩa là anh có thể xúc phạm Đào Tiêu Sầu. Ở trên Đào Tiêu Sầu mà làm điều sằng bậy được. Hà Nham lạnh lùng nói, nếu như chạm đến điểm giới hạn, chúng tôi sẽ không dùng thứ. Vậy ranh giới và giới hạn của các người là gì đây? Phan Lâm hỏi. Đôi mắt của Hà Nham lộ ra vẻ phẫn nộ. Hừ lạnh một tiếng nói. Nếu anh Lâm đã nói như vậy, vậy thì được rồi. Mấy người cứ ra tay đi. Anh Lâm, nếu những đệ tử này không đánh được anh, thì chính là do kỹ năng của họ không bằng người. Tôi tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Bị thương hay chết, chúng ta sẽ không bàn. Phan Lâm, tìm cách rời khỏi đây. Đừng cùng bọn họ khiêu chiến. Chúng ta nếu đánh nhau, nhất định sẽ không phải là đối thủ. Doãn Hải Mi không quá lo lắng về những người Trương Nam Cường hay Đào Sư Tỷ, mà kiêng rẻ nhất vẫn là Hà Trường Phong. Dù Hà Trường Phong luôn luôn đứng bên cạnh nhìn, nhưng đó là thiên tài của Đào Tiêu Sầu, đó là thiên kiêu. Mặc dù không biết thực lực của Phan Lâm như thế nào, nhưng về phương diện nào thì anh ta cũng không thể so sánh được với thiên kiêu, đúng chưa? Không cần. Cô tránh sang một bên đi. Chỗ này giao cho tôi. Phan Lâm lạnh lùng nói. Phan Lâm, anh có phải là ngu rồi không? Chẳng lẽ anh muốn đánh ngã hết đám người này sao? Doãn Hải Mi khó tin hỏi. Phan Lâm cười lạnh lùng. Thế nào? Em cho rằng anh làm không được sao? Anh... Doãn Hải Mi không nói nên lời. Đám người giận tím mặt. Khốn kiếp. Anh xem thường người khác quá rồi. Anh nghĩ anh là ai chứ? Những tiếng la hét chửi bới không ngừng vang lên. Ra tay! Chỉ nghe thấy một tiếng nói trầm thấp của Hà Trường Phong. Tất cả mọi người đều xông tới hướng về phía Phan Lâm mà tấn công. Tất cả các loại quyền cước tấn công Phan Lâm như vũ bão. Nhưng chỉ nhìn thấy Phan Lâm linh hoạt như thỏ, nhanh chóng thoát khỏi giữa vô số quyền cước. Những quyền cước đáng sợ này không mảy may chạm được vào cơ thể của Phan Lâm. Một cơ thể thật linh hoạt. Các trưởng lão đều kinh ngạc. Sau một vài hiệp, tất cả các đòn tấn công của đệ tử đều thất bại. Ngược lại, Phan Lâm nhân cơ hội phản công, quyền cước gia tăng. Tất cả những đệ tử này đều bị giáng một đòn nặng nề vào ngực, bay ra ngoài rồi ngã xuống đất, rên rỉ không ngừng. Doãn Hải Mi choáng váng, chỉ trong nháy mắt mà Phan Lâm đã có thể đánh bay 10 người. Hà Nam cũng sửng sốt, ông ta không ngờ Phan Lâm còn trẻ như vậy mà kỹ năng cá nhân lại không hề tầm thường chút nào. Khốn kiếp, lên! Những đệ tử còn lại không cam lòng, lại điên cuồng xông lên lần nữa. Nhưng cái kết của bọn họ cũng giống như nhóm người trước, bọn họ đều bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất, kêu la thảm thiết. Trương Nam Cường sững sờ, đạo sư tỷ đứng dậy khỏi mặt đất cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái tên này, rốt cuộc, là người như thế nào đây? Anh ta không phải là bác sĩ sao? Những người xung quanh không hiểu. Cường sư huynh, đạo sư tỷ, chúng ta không phải là đối thủ của anh ta, phải trông chờ vào mọi người rồi. Các đệ tử đứng dậy một cách khó khăn, nói trong đau đớn. Những người còn lại cũng bị làm cho sợ hãi, không dám tiến lên. Vẻ mặt của Trương Nam Cường biến sắc trong giây lát. Đây... Trương Nam Cường, thế nào? Anh không dám lên sao? Hà Trường Phong mang vẻ mặt không chút cảm xúc hỏi. Trường Phong sư huynh, làm sao có thể chứ? Anh nhìn tôi sẽ lập tức tóm lại tên nhóc này. Trương Nam Cường cố nặn ra một nụ cười, quay đầu nhìn chằm chằm Phan Lâm, hít một hơi thật sâu, rồi nắm tay thành nắm đấm xông tới. Nhưng khoảnh khắc anh ta di chuyển, Phan Lâm đã lao đến trước mặt của Trương Nam Cường như một cơn gió, thuận tay túm lấy cổ áo của Trương Nam Cường. Trương Nam Cường hít thở dồn dập, chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy Phan Lâm nhấc bổng anh ta lên, rồi hung hăng ném xuống đất. Rình một tiếng, mặt đất bị chấn động một chút, chỉ thấy cơ thể của Trương Nam Cường trên mặt đất bị nứt ra. Trương Nam Cường da thịt đứt toác, hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn bị tàn phế rồi. Với một chút sức lực này, làm sao anh có thể bắt được tôi chứ? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, trở tay nắm lấy tay của Trương Nam Cường mà ném về phía vách núi cách đó không xa. Cơ thể giống như một quả đại bác liền va vào vách núi. Một âm thanh to lớn vang lên, vách núi vỡ ra. Chỉ cần nhìn thấy toàn thân Trương Nam Cường cắm vào vách núi không còn cử động, không biết sống chết. Trương Nam Cường là người trên đảo này, anh ta từ nhỏ lớn lên ở trên đảo, có uy thế cực cao trong đám đệ tử, thực lực cũng không tệ. Tuy rằng không bằng Hà Trường Phong và một số người khác, nhưng thực lực của anh so với những đệ tử khác lại cực kỳ xuất chúng nổi bật. Nhưng một người như vậy lại bị người khác ném như bao cát, không có sức đánh trả, chỉ cần một vài chiêu cũng dễ dàng bị đánh bại. Bị đánh cho hộc máu, toàn thân bị trọng thương, sống hay chết cũng không rõ. Rất bất ngờ, có đúng không? Những người xung quanh đều mở to hai mắt, ngơ ngác, nhìn Trương Nam Cường ngã trong tường đá. Bọn họ hoàn toàn bị ngây người. Đặc biệt là các trưởng lão đều thấy như bị sét đánh ngang tai, trợn mắt há miệng. Nếu không được tận mắt chứng kiến thì không ai có thể tin được. Nam Cường! Ngũ trưởng lão hét lên một tiếng, lập tức bật dậy lao về phía vách đá một cách nhẹ nhàng như chim yến bay. Ông ta nắm lấy tảng đá nhô lên trên vách tường đá bằng một tay, trong khi tay còn lại thì kéo Trương Nam Cường ra khỏi vách đá. Sau khi đặt Trương Nam Cường xuống đất, ông ta mới nhìn thấy trên mặt của Trương Nam Cường đã be bét máu, xương cốt trên người đều gãy, sống mũi và gò má cũng bị gãy, bộ dạng vô cùng thê thảm. Cường sư huynh! Trưởng lão! Cường sư huynh! Anh ấy có sao không? Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Một nhóm đệ tử vây quanh và kinh ngạc nhìn Trương Nam Cường. Ngũ trưởng lão lập tức đưa tay ra xem xét khoang mũi và tim của Trương Nam Cường. Sau đó thở phào nhẹ nhõm nói. Cũng may, cậu ta vẫn còn thở. Chắc không nguy hiểm đến tính mạng. Tốt quá! Mọi người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này tiếng hét vang lên. Hãy cẩn thận! Câu nói vừa dứt, các đệ tử vây quanh Trương Nam Cường đều giật mình quay đầu lại. Nhưng bọn họ nhìn thấy một bóng người nhanh nhẹn xông tới, trực tiếp xông vào trong đám người, hùng hăng đá Trương Nam Cường. Âm thanh răng rắc nặng nề lại phát ra. Trương Nam Cường lại bay ra như một quả pháo, toàn thân va vào một vách núi cách đó không xa. Núi rung chuyển, trong chớp mắt, cả sườn núi rạn nứt, cát đá bay ra, đá lăn, bụi mù mịt. Trương Nam Cường cũng quay cuồng trên mặt đất với đống cát bụi, rồi sau đó cơ thể dập nát ngừng chuyển động. Miệng anh ta mở to và hơi thở của anh ta hoàn toàn biến mất. Cường sư huynh! Mọi người kêu lên. Nam Cường! Ngũ trưởng lão lập tức xông tới, vội vàng ôm lấy Trương Nam Cường. Nhưng lần kiểm tra lại này, ông ta cảm nhận tim của Trương Nam Cường đã ngừng đập. Chết rồi! Nam Cường chết rồi! Ngũ trưởng lão hoảng sợ hét to. Mặt của tất cả mọi người đều biến sắc. Lúc này ngay cả đào chủ cũng không kìm nén được. Đào chủ đứng lên, quay đầu nhìn. Mọi ánh mắt đều dồn hết lên người của Phan Lâm, người đã đá Trương Nam Cường. Tuy nhiên, khuôn mặt của anh không chút thay đổi. Anh im lặng quan sát tất cả mọi người. Tất cả mọi người ở xung quanh vô cùng kinh hãi. Giây phút này, ngay cả Kiều Huyền My cũng thấy sợ hãi. Giết người, không chớp mắt. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông này lại độc ác đến vậy. Phan Lâm! Ngũ trưởng lão tức giận, chỉ tay vào Phan Lâm và hét lên. Mày! Mày thật sự đã giết Nam Cường! Mày! Mày thật là tàn nhẫn! Tàn nhẫn sao? Không phải các người nói rằng tôi đánh không lại là do thực lực của tôi không bằng ai. Dù cho mọi chuyện diễn biến như thế nào, đều không quan tâm sao? Tại sao bây giờ lại nói tôi tàn nhẫn chứ? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Mày! Ngũ trưởng lão mặt đỏ bừng, tức giận, không nói nên lời. Đám người Hà Nham đen mặt, âm thầm nắm chặt nắm tay. Lúc này, bọn họ lại nghe những lời Phan Lâm nói. Người dân đào tiêu sầu nghe đây. Trước đây, các người đã đánh và sỉ nhục em gái tôi. Tôi đã nhìn thấy tất cả. Nhưng lúc đó, tôi không biết cô ấy là em gái của mình. Vì vậy, tôi không quan tâm đến việc làm của các người. Giờ thì tôi biết rồi. Nhất định tôi phải bảo vệ em ấy. Những chuyện trước đây, tôi đã không so đo với các người nữa. Thế là quá đủ rồi. Bây giờ các người còn không chịu buông tha cho chúng tôi sao? Vậy thì đừng có trách tôi. Nếu các người muốn đánh, tôi, Phan Lâm này sẽ đánh đến cùng. Phan Lâm nói với khuôn mặt không chút biểu cảm. Lời nói này vô cùng khí phách, mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao cậu Lâm luôn xem Đào Tiêu Sầu này là kẻ thù sao? Đào chủ đứng trên bục cao, nhìn xuống hỏi Phan Lâm. Tôi phải là người hỏi câu này mới đúng. Đào chủ, lúc trước tôi đã nói tôi không muốn gây thù kết oán với người trên Đào Tiêu Sầu. Nhưng các người đã ngăn không cho em gái tôi đi. Chỉ chuyện này thôi cũng khiến cho chúng ta trở thành kẻ thù rồi. Mặc dù tính tôi không thích vướng vào mấy chuyện rắc rối, nhưng khi rắc rối đã đến tận cửa, tôi sẽ không ngại giải quyết. Phan Lâm bình tĩnh nói. Đào chủ cau mày, điềm đạm nói. Cậu Lâm, cậu là người trong nghề y, tay nghề của cậu cũng rất tốt, thực lực cũng không kém. Nhưng dù sao, cậu vẫn còn trẻ, thực lực cũng chỉ được đến thế. Nếu cậu thật sự muốn khiêu chiến với tôi và mọi người trên Đào Tiêu Sầu, tôi không nghĩ rằng cậu có thể thắng được. Nhưng dù sao, cậu cũng đã cứu được chị dâu của tôi. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa. Cậu đi đi, tôi sẽ không tính toán chuyện Trương Nam Cường với cậu. Em gái tôi thì sao? Cô ấy sao? Không thể đi. Tại sao chứ? Mặc dù Hà Trường Phong là con trai nuôi của tôi, nhưng cậu ấy là niềm hy vọng của Đào Tiêu Sầu, là người nằm trong danh sách thiên kiêu. Tại đại hội lần này, cả người dân trên Đào Tiêu Sầu chúng tôi đều dựa vào cậu ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ấy đạt được những gì cậu ấy muốn. Cậu có hiểu không? Tôi không thể đắc tội một thiên kiêu chỉ vì Doãn Hải Mi. Tôi nghĩ dù đó là bất kỳ ai khác, thì hành động như vậy vẫn sẽ là sự lựa chọn của chúng tôi. Đào chủ nói nhẹ, trông rất nghiêm túc. Phan Lâm nghe xong, cười một cách miễn cưỡng, anh lắc đầu nguẩy nguẩy. Đào chủ, đây là suy nghĩ của ông sao? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có, bởi vì ông sẽ mất nhiều hơn là được lợi đó. Ý của cậu là gì đây? Để không đắc tội một thiên kiêu, ông lại đi đắc tội thiên kiêu khác. Ông nói xem, như thế không phải là mất nhiều hơn sao? Phan Lâm cười nói. Đạo chủ sừng sốt, mọi người xung quanh cũng khó hiểu. Một thiên kiêu khác sao? Cậu Lâm, chỉ có một thiên kiêu trên đảo của tôi. Tại sao lại có một thiên kiêu khác chứ? Hà Nham hỏi. Phan Lâm lấy từ thắt lưng của mình ra một cái lệnh bài. Mặt không chút thay đổi nói. Đừng tưởng rằng chỉ có Hà Trường Phong là thiên kiêu. Tôi cũng là thiên kiêu. Phan Lâm vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều hoang mang. Tất cả các trưởng lão tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm vào lệnh bài. Thiên kiêu lệnh. Trời ơi, đó là thiên kiêu lệnh. Đào chủ ngẩn người, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Cậu... cậu cũng là thiên kiêu sao? Rốt cuộc, anh là ai vậy? Hà Trường Phong đẩy đám đông ra, bước tới chỗ Phan Lâm, lạnh lùng hỏi. Không phải, cậu đã biết tên của tôi sao? Tôi tên là Phan Lâm. Phan Lâm sao? Hà Trường Phong nghĩ, nhưng cậu ta vẫn không biết đó là ai. Một trưởng lão ở đầu này kinh ngạc hét lên. Anh là Lâm Thần Y. Anh là Lâm Thần Y. Ngay khi những lời này được thốt lên, Hà Nham bất ngờ phản ứng. Tứ trưởng lão, ý ông là... người này là Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Đúng, là anh ta. Tứ trưởng lão hét lên, Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hà Sở Thanh càng sững sờ. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng vị bác sĩ nhỏ mà cô ta ngẫu nhiên đưa đến lại là Lâm Thần Y nổi tiếng trong và ngoài nước. Không nghĩ tới, Lâm Thần Y lại tới đây. Chúng tôi thật sự là không biết phép tắc, đã thất kính rồi. Đào Trù phục hồi tinh thần lại, lập tức tiến lên chắp tay thành quyền nói. Danh tiếng của Lâm Thần Y sớm đã truyền khắp cả Trung Hoa này. Tất nhiên, người của Đào Tiêu Sầu cũng có nghe thấy. Trên thực tế, Đào Trù Đào Tiêu Sầu đã định tới Giang Thành để cầu kiến vị bác sĩ nổi danh này. Nhưng ông ta chưa từng nghĩ tới, vị Lâm Thần Y này lại tự mình tới cửa, hơn nữa còn là huynh trưởng của đệ tử trên đảo. Điều này đối với Đào Tiêu Sầu mà nói chính là chuyện tốt, nhưng mà trong nháy mắt, Đào Trù đã có ý tưởng. Tôi có nghe đồn, cách đây không lâu, Lâm Thần Y đã đánh bại Tư Mã Lăng Thiên của dòng tộc Tư Mã, giành được thiên kiêu lệnh. Rất nhiều người vẫn không tin, nhưng hôm nay xem ra sự việc này là sự thật. Hà Nham tán thưởng nói, Lâm Thần Y thật sự là tuổi trẻ tài cao. Đúng vậy, tuổi trẻ như thế lại có thiên kiêu lệnh, trở thành thiên kiêu, còn có tay nghề y tài giỏi, nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Thiên tài như thế quả là không giống người thường. Một đám trưởng lão cũng đều gật đầu tán thưởng. Đạo chủ, nếu người kia là Lâm Thần Y, chúng ta cần dốc hết sức lực để lôi kéo anh ta. Tốt nhất không nên trở mặt. Nếu như đào ta có hai vị thiên kiêu ra trận, đại hội lần này đào tiêu sầu của chúng ta còn không phải oai phong một cõi, quét ngang thiên hạ hay sao? Tam trưởng lão Sở Hành Phong bước đến thấp giọng nói. Không tồi. Đào chủ đào tiêu sầu gật đầu. Có hai thiên kiêu là điều trước nay đào chúng ta chưa từng có. Tôi tin không gia tộc nào có thực lực như chúng ta. Đại hội lần này chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Nghĩ đến đây, đào chủ đào tiêu sầu liền phất tay hô to. Tất cả dừng tay! Các đệ tử của đào tiêu sầu vẫn còn đang vây quanh Phan Lâm đều lần lượt lui ra, cùng nhìn về phía đào chủ đào tiêu sầu. Về phần Kiều Huyền My thì lúc này đã vô cùng kinh ngạc, nhìn Phan Lâm đầu não trống rỗng. Thiên Kiều, người anh này của cô... Vậy mà lại là thiên kiêu. Điên rồi. Cô cảm thấy là mình hoàn toàn điên mất rồi. Đại não đã ngừng suy nghĩ. Cả thân thể giống như sắp không thuộc về mình nữa. Nói như vậy, gia đình cô xuất hiện một vị thiên kiêu. Trời ơi, có thiên kiêu làm chỗ dựa vững chắc. Đừng nói đào tiêu sầu, cả Yến Kinh. Còn có ai dám gây chuyện khó dễ cho bọn họ chứ? Kiều Huyền My nhanh chóng bụm chặt miệng nhỏ lại. Bờ vai không ngừng lay động, khóe mắt tràn ra nước mắt. Huyền My, em làm sao vậy? Phan Lâm quay đầu, cảm thấy kỳ quặc hỏi. Không, không có gì. Kiều Huyền My âm thầm lau đi khóe mắt, thấp giọng nói. Cô yên tâm, tôi sẽ mang cô về Yến Kinh an toàn. Mẹ nuôi rất nhớ cô. Nếu cô có thể bình an trở về, chắc chắn rằng mẹ nuôi sẽ rất vui mừng. Phan Lâm nhẹ nhàng cười nói. Kiều Huyền My nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này đào chủ đào tiêu sầu từ trên đài cao đi xuống, trên mặt mang theo một nụ cười nhìn về phía Phan Lâm. Thân phận được sáng tỏ, thái độ của đào chủ đào tiêu sầu có thể nói là quay ngoắt 180 độ. Không nghĩ tới anh trai của Doãn Hải My lại chính là Lâm Thần Y trong truyền thuyết, thực sự khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thần Y, chúng ta thật là không đánh không quen biết. Nếu đã như vậy, chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm thôi. Đào chủ đào tiêu sầu cười nói. Nếu như vậy, tôi có thể mang theo em gái của tôi rời khỏi nơi này không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Có thể, đương nhiên là có thể. Đào chủ đào tiêu sầu cười nói. Tôi có thể lập tức sắp xếp tặng cho hai người một con thuyền ra đảo. Vậy thì cảm ơn đào chủ. Phan Lâm nói. Không cần khách sáo. Nếu Lâm Thần Y đã là thiên kiêu, làm sao mà tôi lại đắc tội với thiên kiêu được cơ chứ? Đào chủ đào tiêu sầu cười nói. Đào chủ... Khuôn mặt của tứ trưởng lão lộ vẻ bi thương, ông ta nhìn đào chủ. Trong lồng ngực của ông ta vẫn còn ôm thi thể của Trương Nam Cường. Trong mắt của rất nhiều đệ tử cũng đều chứa vẻ không cam lòng. Nhưng không có cách nào khác. Đây chính là thiên kiêu đó. Đào chủ đào tiêu sầu có thể vì Hà Trường Phong mà buông tha cho Doãn Hải My. Tất nhiên cũng có thể vì Phan Lâm mà buông tha Trương Nam Cường. Quả nhiên, chỉ nghe thấy đào chủ đào tiêu sầu quát khẽ. Thời hạn thí luyện sẽ kéo dài một ngày. Lập tức đi sắp xếp thiết yến để khoản đãi Lâm Thiên Kiều. Mọi người xung quanh há miệng thở dốc, chỉ có thể thở dài. Nhưng ngay lúc này, Đột nhiên Phan Lâm lấy ra một cây kim châm cứu. Đào Trù, Đào Tiêu Sầu, đệ tử yêu quý của Đào các người, Trương Nam Cường đã nhiều lần nhục mạ em gái tôi. Theo lý mà nói, tôi giết cậu ta cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà nề mặt ông, tôi có thể tha cho cậu ta một mạng. Nhưng đổi lại, cậu ta sẽ không thể luyện võ được nữa. Chuyện này coi như là sự trừng phạt của tôi đi. Vừa dứt lời, đột nhiên ngón tay của Phan Lâm bắn ra. Trong nháy mắt, kim châm cứu đã bay ra ngoài, đâm vào cổ họng của Trương Nam Cường. Trong khoảnh khắc, cơ thể của Trương Nam Cường giống như là bị điện giật, dãy giụa kịch liệt. Sau đó, nhịp tim và hô hấp của anh ta đã khôi phục lại. Sống lại rồi. Trời ơi, vậy mà Cường Sư Huynh đã sống lại rồi. Thật sự như thần vậy. Toàn bộ người xung quanh đều kinh hãi, hô lên thành tiếng. Vẻ mặt của tứ trưởng lão cũng rất kinh ngạc, khó có thể tin nhìn Trương Nam Cường. Đưa cậu ta đi tĩnh dưỡng đi, một năm sau chắc chắn có thể xuống giường, nhưng võ công sẽ không còn nữa. Phan Lâm bình tĩnh nói. Mau, mau dẫn Nam Cường đi. Tứ trưởng lão kích động nói. Các đệ tử bên cạnh lập tức luống cuống tay chân đưa Nam Cường xuống dưới. Nhìn Trương Nam Cường rời đi, tâm tình của tứ trưởng lão rất phức tạp, nhưng ông ta vẫn tiến lên, chắp tay thành quyền đối với Phan Lâm mà thở dài nói. Đa tạ, Lâm Thiên Kiều. Không cần khách khí, Phan Lâm đạm mạc nói. Y thuật cải tử hồi sinh của Lâm Thiên Kiều quả thực là kinh động lòng người. Hôm nay, tôi đã được mở rộng tầm mắt. Đến, Lâm Thiên Kiều, mời ngồi xuống cùng với tôi. Nếu cậu phải đi, cho dù là đào chủ tôi cũng sẽ uống rượu tiễn đưa cậu. Đào chủ Đào Tiêu Sầu cười ha hà nói. Đào chủ, cảm ơn ý tốt của ông. Tôi còn có chuyện quan trọng muốn làm. Bữa rượu tiễn đưa này không cần thiết đâu. Nếu như có thể thì nhanh sắp xếp giúp chúng tôi một con thuyền. Tôi muốn mau chóng đưa em gái của tôi trở về Yến Kinh. Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh không phải là kẻ ngốc. Tất nhiên là biết tiệc rượu của đào chủ Đào Tiêu Sầu này có ý đồ gì. Đơn giản là muốn mượn sức của mình. Nhưng người có tư tưởng ích kỷ giống như đào chủ Đào Tiêu Sầu này, anh ta không có nhiều hứng thú. Có thể tránh xa thì anh sẽ tránh xa. Đào chủ Đào Tiêu Sầu nghe anh nói vậy, nụ cười của ông ta cứng nhắc lại. Lâm Thiên Kiều, tôi biết có thể trước đó chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng hiện tại hiểu lầm đều đã được giải quyết. Chỉ là uống rượu tâm sự mà thôi, cũng không cần phải gấp gáp trở lại Yến Kinh như vậy chứ. Đào chủ, để ngày khác đi. Phan Lâm liên tục từ chối. Chuyện này... Nếu như Lâm Thiên Kiều đã vội vã như vậy, vậy thì tôi cũng không giữ lại nữa. Đào chủ Đào Tiêu Sầu thở dài, cũng không thuyết phục nữa. Ông ta biết, loại chuyện này không thể nóng lòng được. Hơn nữa, Đào Tiêu Sầu đối xử với Huyền My cũng không tốt. Phan Lâm có mâu thuẫn tâm lý cũng là dễ hiểu. Một khi đã như vậy, nhị trưởng lão... Có... Nhanh chóng chuẩn bị thuyền cho Lâm Thiên Kiêu. Đã rõ. Hà Nham gật đầu, sau đó xoay người bước đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 81 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio toàn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.